Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Miệng cười, quay lộn đầu, lại chuẩn bị bước đi nghe thấy tiếng gọi. Hạ Tiểu Dư. Bước chân đang đi bỗng ngừng lại, cô nhanh chóng quay đầu. Chưa bao giờ nghĩ tới ở bên ngoài gặp được người quen, nhất là sau khi năm xuất ngoại trở về. Thời gian 5 năm biến hóa, cũng không nhiều về mái tóc dài uốn cong của cô, làm cho cô trở nên nữ tính. Thân hình đẫy đà không ít, không hề gầy giống như cây trúc trước kia. Đơn giản mà nói, cô đã thoát khỏi tính trẻ con ngây ngô, cả người trở nên thành thục mà quyến rũ. Cho nên đột nhiên nghe thấy có người kêu tên của mình thì cô thật sự bị dọa. Là ánh mắt lợi hại như vậy, có thể nhận ra nàng sao? Hạ Tiểu Dư sai người tìm kiếm, lại không thấy ai, cũng không có người cất bước hướng tới nàng đi tới. Thậm chí không có ai đang nhìn nàng, trừ bỏ người đang tựa vào cửa xe kia, nửa điểm còn mang kính mắt, ngoại trừ bị bệnh thần kinh ra thì... Nhưng mà cái tên mang kính mắt cũng không thể xác định hắn có hay không đang nhìn cô. Có lẽ hắn chính là thừa dịp đối mặt với cô mà thôi. Cho nên nãy giờ là cô nghe lầm sao? Tiểu Kỳ gãi đầu, nàng đã quay trở lại rồi. Hạ Tiểu Dư, tuyệt đối không phải là nghe lầm. Thật sự là có người kêu tên cô. Hơn nữa lúc này cô nghe được rất là rõ ràng là thanh âm của một nam nhân. Nam nhân ư? Nàng theo bản năng lại trực tiếp chuyển hướng, nhìn tới người bị bệnh thần kinh đeo mắt kính kia. Chẳng lẽ người kêu cô thật sự là cái tên kia? Cô hơi hí hí mắt nhìn đối phương, nhưng lại nhìn không ra. Thời gian 5 năm đã làm cho cô thay đổi, người khác tự nhiên cũng sẽ thay đổi không giống với 5 năm trước. Cho nên do dự 3 giây, cô quyết định sẽ không lãng phí thời gian cùng tế bào não, trực tiếp tiến lên tìm cái tên mắt kính mắt kia mà hỏi. Xin hỏi, ta có quen ngươi sao? Đứng trước mặt nam nhân mang kính mắt, Hạ Tiểu Dư trực tiếp hỏi, đồng thời phát hiện người này rất cao, nửa người tựa vào cửa xe lại còn cao hơn cô một cái đầu. Nam nhân lặng lặng không có trả lời cô. Ngay lúc cô gấp chịu không nổi muốn chửi ầm lên, hắn lại thong thả đứng thẳng lên, rồi sau đó thong thả nâng mắt kính mắt xuống. Hạ Tiểu Dư trong nháy mắt trừng thẳng hai mắt, tay chỉ vào người trước mắt mà kêu to ra tiếng. Tiêu Kỳ. Giây tiếp theo, nàng trực tiếp nhấc chân mà hung hăng đá hắn. Ngươi, cái tên đại hỗn đàn này. Tiểu Kỳ nhịn không được cười khẽ ra tiếng, thân mình chợt lóe lên liền thoải mái né tránh công kích của cô. Thân thủ đột nhiên xây nhịch giai nhân lập tức rơi vào trong lòng của hắn. Cái ôm này cộng thêm hai tiếng giống dữ là hỗn đàn, nhưng lại nhanh chóng trừ khử khoảng cách không cần thiết 5 năm của hai người. Cảm giác tự như trở lại vào lúc trước ở trường học. Hắn tưởng niệm đoạn thời gian kia. Mà không, chính xác mà nói là hắn tưởng niệm cô. Tiểu Kỳ cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, tự hồ bị động tác của hắn làm cho nghẹn họng nhìn chân trối. Tóc của cô đã dài hơn trước, làm hắn nhìn thấy cô nữ tính hơn. Nhưng thấy vừa rồi cô điên cuồng hét lên, cùng trên tay còn cầm theo một cái túi đồ ăn. Xem ra cô vẫn là cô, vẫn thẳng thắn hoạt bát, không tim không phổi, luôn luôn đối với hắn động tay động chân, Hạ Tiểu Dư. 5 năm, hắn còn tưởng thời gian có thể thay đổi hết thảy, hòa tan hết thảy. Kết quả rốt cuộc hắn đem thời gian cho rằng là vạn năng, đem sự tình nghĩ đến rất là đơn giản, hay là đem tình cảm chính mình đối với cô nghĩ là nhỏ bé chứ. Mà kể cô có thay đổi bao nhiêu, hắn vào liếc mắt một cái vẫn có thể liền nhận ra cô. 5 năm không tính là ngắn, nhưng hắn vẫn nhớ rõ cô như tạc. 5 năm hắn kỳ thật cũng không kết giao ít bạn gái, nhưng thời gian kết giao luôn không lâu. Hắn không nghĩ qua vì sao, cho tới bây giờ đột nhiên gặp lại cô, lại vì hành động của cô mà hoài niệm lúc trước. Hắn lúc này mới bình tĩnh đại ngộ. Nguyên lai mấy năm qua, ý thức của hắn vẫn coi cô là hình tượng để mê tìm kiếm đối tượng kết giao. Sau đó đối phương gì không như hắn mong muốn, cho nên đành phải chấm dứt tình cảm đối với đối phương. Khi hiểu được điểm ấy, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thực là không xong rồi. Bất quá cô gái trước mắt này tuyệt đối phải chịu một nửa trách nhiệm. Bởi vì nếu không phải cô bỏ đi, hơn nữa lại không có một chút tin tức nào. Ngay cả hắn cùng với tỷ tỷ của cô chia tay cô cũng chẳng quan tâm. Hắn lại như thế nào giống như là muốn trả thù cô chứ. Nghĩ đến 5 năm qua cô đối với hắn tuyệt tình, thì hắn liền một bụng oán giận, trợn mắt nhìn thấy cô chưa phục hồi tinh thần. Tiêu Kỳ nhíu mắt lại, đột nhiên là muốn cúi đầu nặng nề mà hôn trụ cô. Món kho ăn rất là ngon, nếu như trong phòng không có tên chướng mắt kia thì càng tốt hơn. Thật sự là muốn đá hắn ra ngoài cửa mà. Vì sao lại biến thành cục diện hiện tại như thế này chứ? Cô không phải là thề gặp được hắn sẽ cùng với hắn tính sổ sao? Kết quả cái gì cũng chưa làm, càng không ngờ làm cho hắn hôn cô, còn làm cho hắn đến nhà của cô. Cô rốt cuộc là đang làm sao vậy chứ? Cô trợn mắt nhìn hắn, dùng sức nhai nuốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net